Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 11, câu chuyện biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu ra khỏi phòng, khép cửa lại rồi xuống nhà tìm vợ bàn bạc chuyện tạm thời đưa hai đứa gửi về ông bà ngoại ít ngày. Thật sự chuyện ngôi biệt thự này có thể gây nguy hiểm cho gia đình cậu hay không thì tạm thời cậu chưa xác định được. Nhưng mà ta tin là thật để tự bảo vệ các con của mình bình an, còn hơn là không tin rồi lỡ xảy ra chuyện lại hối không kịp. Cậu thấy dưới bếp có tiếng động liền ngó vào bên trong, nhưng trong bếp bấy giờ tối thui. Cậu bấy giờ đánh tiếng: "Mình ơi, mình có ở đó không?" Bên trong không có ai đáp lại. Mình xoay người ra ngoài ngơ ngác tự hỏi: quái lạ, sao cô ấy đi đâu chứ? Trời tối rồi mà không vào nhà với các con. Cậu vừa tính ra ngõ gọi thì thấy bóng người từ vườn đi vào. Mình căng mắt nhìn phát hiện ra bà Vẻ. Bà đang xách xô nước ì ạch. Cậu thấy vậy bèn chạy tới đỡ mẹ một tay: "Mẹ, sao trời tối rồi mà mẹ còn lọ mọ xách nước?" "Ôi dào ơi, thế trước đây tôi chưa từng xách nước chắc hả?" "Không, ý của con là việc này để sáng ngồi làm. Mẹ già rồi chân tay đâu khỏe được như con. Mà mẹ có thấy Văn đâu không mẹ? Nó ở sau vườn đó. Mẹ dùng nó vào nhà nó còn ngồi đó làm gì không biết. Con mau ra đó xem nó hay đau bụng gì không." Mình xách xô nước vào sân cho mẹ rồi đi ra ngoài vườn. "Văn ơi, con bé Hạnh có ra với mình không?" Bóng người đứng dậy tiến về phía Minh: "Em đây. Con bé Hạnh ở trong phòng chưa ra đây làm gì chứ? Nó vừa chạy đi tìm em. Anh tưởng nó ra ngoài này. Em làm sao lại ra vườn ngồi? Ngoài này gió lớn, cẩn thận lại cảm mạo." Hai vợ chồng vào trong nhà. Văn đi thẳng lên phòng, chui vào trong giường nằm cạnh thằng Phúc. Mình thấy như vậy thì bèn hỏi: "Con Hạnh nó không tìm em thật à?" "Không có. Cho nó sang phòng ông bà ngủ. Mà kệ nó đi, em cũng sắp sinh rồi. Cho từ nhỏ ngủ với ông bà cũng hợp lý. Nhà mình đông người giúp hết cả một giường sao mà được chứ." Mình không an tâm cho nên đi sang phòng bố mẹ thì còn bé Hạnh đang nằm gọn trên giường của ông nội. Ông vội ra hiệu cho Minh đừng làm phiền con bé ngủ, cho nên cậu cũng không nói gì mà trực tiếp trở về phòng. Dưới bếp bà Vẻ còn cất mấy cái thùng rồi mới lên phòng. Tiếng bước chân đều đều trên cầu thang cùng tiếng đóng cửa phòng vang lên lọt vào tai của Minh. Cậu đoán chừng mẹ đã đi ngủ. Cậu xoay người về phía vợ, biết thằng Phúc đặt nó nằm vào trong rồi đưa tay lên bụng vợ vỗ nhẹ. Giọng khe khẽ: "Cái rượu của bố, ngủ ngoan rồi lớn nhanh, bố cho ăn kẹo nha." Văn không đáp lại lời của chồng, nằm yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mình đột ngột hỏi: "Mình ơi, em ngủ chưa?" Văn nhắm mắt nhưng thở ra một hơi rồi đáp: "Có chuyện gì vậy mình?" "Anh tính có khi mình với các con về ngoại ở ít hôm." Văn cau mày: "Sao vậy? Sao tự nhiên lại về ngoại ở? Ở đây không phải rất tốt sao? Với cả nhà ông bà chật chội lại có cả anh chị thành giam." Mình liền ngắt: "Anh biết chứ. Tuy nhiên sắp tới công ty anh sắp xếp anh đi công tác. Anh không ở nhà cạnh chăm em được đâu. Giờ em xem mẹ thì già, bố lại bệnh. Để một mình ông bà chăm. Còn cả em với các con thì vất vả trông bà quá." Văn lập tức mở mắt ngồi dậy: "Anh nói vậy là sao? Thế mẹ em chắc không bận à? Anh chị em cũng mới sinh có mấy tháng. Nhà chăm một đứa trẻ con đã mệt. Anh còn bảo ba mẹ con em về bên đấy. Hóa ra đổ hết trách nhiệm lên đầu của mẹ em. Đúng là cháu bà nội tội bà ngoại." Mình nghe vợ gay gắt thì vội bàn lùi: "Mình nghe anh nói này, không phải là việc chăm con cái. Anh biết dù không có bà thì em vẫn lo cho con cái chu toàn. Tuy nhiên nhà mình mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện kỳ dị quá. Em xem từ ngày về đây sức khỏe của em gầy đi trông thấy. Có chục ngày mà nhà mình đi viện bao lần. Tiền tích cóp của mẹ cũng tiêu sạch mất rồi. Em không đi đâu cả. Nhà ở đâu sinh ở đó. Nếu cần thì đón bà ngoại sang đây chăm cho 2 tuần. Sau 2 tuần em tự lo giặt giũ cơm nước được rồi. Không phiền hà bà nội phải cơm bưng nước rót hầu hạ em đâu." Vinh mình nghe vậy chấp miệng: "Trời đất ơi, em nghĩ đi đâu vậy? Thôi được, anh nói thẳng cho em biết. Anh đã bàn với bố nhất định trong vòng 1-2 ngày tới cả nhà mình sẽ chuyển khỏi đây. Ngôi nhà này có quá nhiều điều kỳ lạ. Em không cảm nhận được hay sao? Nếu còn ở lại đây chị cái mạng của chúng ta cũng không còn đâu." Phân nghe chồng nói vậy thì lặng im, cô không nói gì mà nằm xuống quay mặt về phía con trai. nằm bên trong rồi mắt nhắm ngủ. Mình đưa tay ôm lấy vợ nhưng bị Văn mạnh mẽ ngất tay ra. Cô bảo, nếu đi thì anh tự mình đi. Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của em không đi đâu cả. Có chết em cũng phải chết ở đây. Các người đừng hòng bắt em đi khỏi đây. Mình không khuyên được vợ cho nên chọn im lặng nhắm mắt vào ngủ. Ngày mai cậu sẽ lựa lời khuyên vợ. Một lúc sau, tiếng cửa phòng đột ngột bị mở ra, một cái bóng trắng xóa thò đầu vào bên trong. Mình đang ngơ ngác thì lập tức thấy ngực của mình bị vật gì đó nặng trịch đè lấy. Mình ú ớ kêu không thành tiếng. Dường như cậu càng cố gắng dãy giụa thì cơ thể càng bị ghì chặt. Cậu cũng quyết đưa tay cố gắng kéo thứ kia ra khỏi người của mình thì cảm giác trườn lưỡn chuyển đến đôi tay khiến cậu nhất mực thất kinh. Trong đầu của cậu bấy giờ chẳng suy nghĩ được gì nhiều, lập tức đọc tin của thầy Vạn. Cậu không biết mình đã làm gì, chỉ hy vọng khi cậu đọc những lời này thì ở bệnh viện thầy Vạn sẽ nhận được tin rồi cứu cậu một mạng. Sau một lúc vật lộn tới lúc hai mắt của mình trợn lên, nước mắt trào ra cổ họng nghẹn đắng thì thư ký mới nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể của cậu. Mình cố gắng hít một hơi để dưỡng khí. Cậu cảm giác như bản thân mình rơi xuống 18 tầng địa ngục tới nơi thì đường đưa lên bờ. Y chang cái lần cậu nhảy xuống sông cứu Minh Tâm rồi chết đuối lại được cậu ấy lôi lên bờ hôm trước. Cậu đưa tay lên ngực của mình sờ soạng, phát hiện ra phần ngực của mình có thứ gì đó ươn ướt. Mình nuốt nước bọt đưa tay sờ sờ, xoa xoa cái thứ ươn ướt kia rồi đưa lên mũi để ngửi. Mùi của nó vô cùng đáng sợ, vừa tanh vừa nồng khiến cho cậu hắt xì liên tục. Mình ngồi dậy vạch áo mình ra soi dưới đèn, phát hiện nguyên phần ngực của cậu đã chuyển thành một màu tím đen. Phần áo ngực chỉ lại là một phần ướt thẫm tựa như là bị đổ nước vào. Không màu cũng không mùi kinh khủng như thứ mùi cậu người thấy ban nãy. Cậu hít một hơi thật dài, thò tay kiểm tra lại lá bùa mà thầy Vạn đã cho hôm trước. Cậu nắm chặt lá bùa trong tay rồi thì thầm. Tạ trời Phật, thầy Vạn, lá bùa này cứu tôi một mạng rồi có phải không? Cảm ơn thầy, nhất định tôi sẽ đưa gia đình rời khỏi ngôi nhà này. Mình bấy giờ đột nhiên nghe thấy trong nhà có tiếng động lạ. Cậu soi đèn pin bên giường của vợ con thì cả hai vẫn còn đang ngủ say. Mình đánh liều sang phòng bố mẹ để kiểm tra. Cậu bị thất kinh khi thấy cả hai ông bà còn ngủ mà còn bé Hạnh lại biến đi đâu mất. Dưới nhà có tiếng động của đồ vật rơi liềng xiềng. Mình nghĩ ngay đến con bé Hạnh nên đi xuống lầu tìm con gái. Là thầy con bé lại chẳng ở dưới nhà. Cậu lập tức nhìn ra cửa chính kiểm tra nhưng cửa nhà còn đóng. Đầu của mình chợt xuất hiện những ý nghĩ kỳ lạ. Cậu hướng đèn theo phía âm thanh phát ra rồi chậm chạp tiến về phía trước. Vừa đi cậu vừa gọi, Hạnh, Hạnh ơi, con làm gì vậy? Ngôi nhà trở lại im lặng như tờ. Mình không còn nghe thấy tiếng đồ vật rơi liềng xiềng như ban nãy nữa. Cậu lánh điều đi về hướng bếp thì thấy cửa mà lại tự động mở ra. Cậu nhìn về cánh cửa rồi tự nhủ, lúc tối rõ ràng là cửa đã khóa, sao giờ này cửa lại mở được chứ? Chả lẽ con bé Hạnh mở được cửa cao như vậy? Cậu không nghĩ nhiều, lập tức cầm chắc con dao bài trong tay rồi đi ra cánh cửa. Không gian bên ngoài bấy giờ tối đen như mực. Mình liếc mắt quan sát xem con bé Hạnh đang ở đâu. Cậu bấy giờ cất tiếng gọi, Hạnh à, con ở đâu? Hoàn toàn không có âm thanh đáp lại. Một cơn gió lạnh lập tới. Sau cậu ra khỏi phòng đi kiểm tra tiếng động cho nên chưa kịp mặc áo, thành thử là gặp cơn gió khiến cho cậu co rúm người lại. Lúc Toàn quay lại phòng lấy cái áo khoác thì bên tai của cậu lại chuyển đến tiếng cười đùa kèm với tiếng hát khẽ khẽ. Mình cố gắng lắng tai nghe, cậu mường tượng ra con gái của mình đang hát bài hát con cò bé bé quen thuộc này. Giọng hát này rõ ràng là của con bé Hạnh. Cậu bấy giờ liền gọi lớn, Hạnh ơi, con đâu rồi? Mình bấy giờ trở nên hoang mang. Cậu cố gắng gọi lớn để đánh thức cả nhà dậy, nhưng dường như mọi người đang ngủ quá say, chẳng ai nghe thấy tiếng gọi của cậu nữa. Mình căng mắt nhìn phát hiện ra đàn gà nhà cậu vậy mà lại nhảy qua cửa, chạy thành một hàng dài từ chuồng gà kéo nhau đi vào trong sân. Đi theo sau còn có một bóng trắng xóa, giống hệt cái bóng đã ghì chặt cổ của cậu khi nãy. Mình một tay cầm đèn, một tay nắm chắc con dao. Cái bóng trắng kia tự nhiên bật cười, giọng của nó thè thé vang lên trong bóng đêm khiến đôi tai của Minh như là ù đi. Nó nhanh chóng đi về phía của Minh, dường như không hề có chút nào sợ hãi mà nói lớn: ra đây chăm gà đi, ngày mai gà lớn còn có gà mà cúng ma. Mình nghe thấy giọng điệu của nó thì càng thêm sợ. Tuy vậy cậu vẫn kiên định đáp: thưa ma quỷ, mau cút đi, nếu không tao giết mày. Cậu bắt đầu chém loạn xạ về phía trước. Con gà thấy vậy thì chạy tán loạn, cái bóng cười lên khúc khích. Nó chạy ra khỏi sân lao ra phía chuồng lợn. Mình không ngần ngại lao đến bên chuồng lợn thì phát hiện ra nó vậy mà ngồi chiếm trễ trên lưng con lợn giống mẹ cậu mới mua về. Mình không nghĩ gì nhiều, cậu vung dao chém tới. Bóng trắng cười lên khinh khách, giọng nói văng vẳng như thể giọng của một đứa trẻ con. Lúc cậu nhào tới từng chừng chém chúng nó thì dưới chân lại bị thứ gì đó thúc mạnh. Chiếc đèn dầu trong tay càng lúc càng rơi, dầu loang bốc mùi hăng hắc khiến tâm trí của Minh tỉnh táo hơn. Tay của cậu nắm chắc con dao, tay còn lại bất giác đưa lên sờ vào chiếc bùa hộ mệnh, miệng liên tục gọi: thầy Vạn à, thầy Vạn cứu chúng tôi, nhà tôi có ma thật rồi. Một bàn tay đập mạnh vào sau lưng khiến cho Minh giật bắn mình. Mày điên hả Minh? Giọng nói cậu bảo vệ vang lên bên tai khiến cho Minh chấn tĩnh lại. Cậu khẽ thở ra một hơi: mẹ làm con hết hôn. Nửa đêm không ngủ mày vác dao đi đâu vậy? Con bé Hạnh đâu mất tích rồi? Con đang đi tìm cháu. Bảo vệ bấy giờ chặn Minh lại đáp: mắt mày có vấn đề hả con? Con bé Hạnh nó ngủ ở trong phòng mẹ mày chứ đi đâu mà mất tích. Minh bấy giờ vội vàng giải thích: không đúng, bà nãy con có vào phòng mẹ kiểm tra, con còn lật cả chăn lên nhưng không thấy con bé Hạnh đâu cả. Bà vẻ không tin lời của con trai nói mà lập tức phản bác: ở trong nhà, nó còn ở trong nhà kia kìa, mà nhà khóa cửa cao thế, con Hạnh cao được bao nhiêu đâu mà mày nói là nó mở cửa nó chạy ra ngoài. Mà nửa đêm nửa hôm nó ra ngoài cũng là đi vệ sinh, chứ nó có khùng đâu mà chạy ra chuồng lợn. Không phải, lúc này còn xuống dưới nhà thì cửa sau đã mở toang. Vớ vẩn, cửa là tự tay mẹ mày khóa. Bà già này chưa lẩm cẩm tới mức quên đâu. Ngủ đi, may mà tao có đến kịp, chứ không là mày chém cả lợn giống của tao rồi. Minh theo mẹ quay trở về trong nhà, trong lòng lại ngập tràn những câu hỏi không thể nào có thể lý giải được. Bà về còn dắt con trai về tận phòng, chỉ vào con bé Hạnh đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường. Đấy, con bé đây đó, mày có nói gì hay không? Con với chả cái đi nghe theo mấy cái thằng thầy lừa đảo rồi về nhà tối ngày lo ma quỷ. Không cẩn thận mày bị tụi nó bỏ bùa thành lũ đấy con à. Mình không muốn cãi nhau với mẹ vì đêm đã khuya nên cậu luồn tay bế con bé Hạnh trở về giường. Bàn tay của cậu luồn xuống giường thì đột nhiên khựng lại. Bởi lẽ nếu con bé nãy giờ ngồi trên giường thì tại sao không ấm mà lại lạnh đến như vậy? Cậu lập tức lật con bé Hạnh cho nó nằm ngửa ra. Thế miệng của nó như vậy mà đang cười. Bà vẻ bấy giờ đánh vào tay của con trai: để nó ngủ ở đây đi, đừng có bắt tội nó nữa. Mình không an tâm kéo chăn lên phát hiện con bé Hạnh vậy mà đang ngửa mặc trên người bộ quần áo lấm lem những đất. Cậu bây giờ nhớ lúc tối khi hai đứa đánh nhau trong phòng là cậu căn tuổi nhỏ, khi đó quần áo con Hạnh sạch sẽ không một vết bẩn. Là con bé ấm ức vì bị bố mắng mới chạy ra khỏi phòng sang ngủ trên giường của ông nội. Từ đó tới giờ nếu như con bé vẫn còn ở đây thì lý nào quần áo nó lại bẩn như vậy. Cậu còn kéo bàn tay con bé ra khỏi chân thì giật mình khi thấy 10 đầu ngón tay của con bé ấy vậy mà toàn nhức đất. Thậm chí là có ngày ngón tay bị chảy tới mức rớm cả máu. Cậu nghi hoặc rồi hỏi: tối nay con bé Hạnh không tắm rửa thay quần áo hả mẹ? Sao cháu nó lại bẩn thế này? Bà vẻ bấy giờ liền ngơ ngác: không tắm là không tắm thế nào? Tự tay của mẹ mày nấu nước tắm cho nó đấy nha. Có điều là nó cứ kêu lạnh nên là mẹ tắm nhanh thay quần áo vì sợ nó bị cảm mạo. Mình liền chỉ tay vào con Hạnh và những vết bẩn: vậy thì tại sao bây giờ nó lại như ma lem thế này? Con bé Hạnh bấy giờ run lên, bà về thấy cháu lạnh thì lập tức kéo chăn đắp người cho con bé rồi lên tiếng đuổi con trai về phòng. Mình không nói lại với mẹ thêm nữa. Ông Vui cũng tỉnh dậy rồi khuyên con trai đi ngủ, cho nên cậu đành ra ngoài đợi ngày mai rồi tính. Cậu quay lại rồi bảo bố: bố à, nếu thấy có chuyện gì thì bố kêu lớn tiếng gọi con nhé. Biết rồi, anh Minh về ngủ đi, mai rồi nói chuyện tiếp. Đêm hôm anh còn không chịu để mẹ anh nghỉ ngơi nữa hả? Bà ấy làm việc quần quật cả ngày rồi đấy. Tại con không thấy con bé Hạnh đâu cho nên là nó ngủ ở đây từ tối đến giờ, có đi đâu đâu mà không có thấy. Tôi đến giờ bố nằm chập chờn chứ đâu có ngủ đâu. Anh vào lật chăn lên xem con bé bố cũng biết đấy. Có điều là bố không nói thôi. Minh nghi hoặc nhìn về phía bố. Thế nhưng mà ông vui ra hiệu cho con trai trở về phòng. Minh gật đầu thở dài rồi quay bước ra ngoài. Cậu đóng cửa lại một cách cẩn thận. Quan sát ngôi nhà, lắng tai nghe âm thanh mọi thứ chung quanh. Cậu thấy bất cứ chuyện gì bất thường thì mới quay trở về phòng. Lúc cậu đẩy cửa phòng thì bóng trắng thoát ngồi lù lù. Trong phòng thì giật mình thất kinh. Con dao trên tay cũng không tự chủ được mà rơi xuống đất. Tiếng dao leng keng trên sàn nhà chém thẳng vào chân của cậu. Cơn đau từ bàn chân truyền đến trên não bộ làm cho cậu triệt để tỉnh táo. Đèn không còn nên cậu không thể nhìn rõ cái bóng kia rốt cuộc là ai. Cậu lấy dũng khí rồi hỏi. Ai vậy? Mình không thấy đừng có ai đáp cho nên lấy hết dũng khí bước về phía trước. Giọng nói phía sau bấy giờ vang lên. Mình đi đâu vậy? Mình bấy giờ quay lại đằng sau thì Văn đang nhòm người dậy hỏi mình thì đáp. Anh vừa nghe tiếng động cho nên anh đi tìm. Đoạn cậu bước nhanh về phía trước để hỏi vợ. Mình có thấy cái gì lạ ở trong phòng không? Không có. Mình chỉ tay về cái bóng trắng rồi hỏi. Cái gì kia? Anh bị quáng gà hả? Chứ cái áo chứ là gì? Mình chớp mắt vài cái vẫn thấy phía trước có bóng trắng. Liền tiến lên đưa tay chạm tới thì phát hiện. Quả nhiên đó là chiếc áo khoác sáng màu của vợ ở trên ghế. Có điều chiếc ghế vốn được cậu đẩy sát vào góc tường từ chập tối. Chẳng hiểu sao giờ đây nó lại nằm chỉnh hình giữa phòng như vậy. Cậu bấy giờ liền hỏi. Sao mình lại bê cái ghế ra đây làm gì? Làm anh tưởng ai ngồi ở trong phòng chứ? Phan bấy giờ liền cằn nhằn. Đúng thật là càng ngày mình càng chẳng ra làm sao cả. Thôi muộn lắm rồi đó, mình đi nghỉ thôi. Mình đẩy chiếc ghế vào góc nhà bên chiếc tủ quần áo rồi mới leo lên trên giường. Tuy nhiên mới vừa nằm được một lúc thì trong phòng lại có âm thanh lạ. Cậu lắng tai nghe rõ ràng âm thanh đang phát ra từ trong tủ quần áo. Mình mở mắt thật căng nhìn chăm chăm về chiếc tủ. Thế nhưng lại chẳng thấy bất cứ một âm thanh nào nữa. Cậu chậm chậm nhắm mắt lại. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm những hình ảnh hỗn độn mà cậu không thể nào có thể lý giải được. Phía dưới nhà liên tục vang lên những âm thanh thật kỳ dị. Mình dần mình tỉnh dậy thêm một lần nữa bởi âm thanh mài dao cứ vang lên bên tai không ngớt. Cậu mở mắt nhìn về tủ quần áo thì không thấy chiếc áo khoác của vợ đâu. Lúc cậu quay sang bên cạnh thì thấy chỗ nằm trống không. Và cậu lẫn con trai tất thảy đều không thấy. Mình đạp chân ngồi bật dậy muốn ra ngoài để tìm vợ. Cậu lo lắng chuyện quái gì xảy ra với họ. Cho nên nhanh chóng chạy vụt ra ngoài rồi gọi lớn. Văn! Văn ơi! Bên dưới nhà hoàn toàn không có âm thanh nào đáp lại. Âm thanh mài dao lại liên tục vang lên không ngớt. Khiến cho lông tơ toàn thân của mình dựng ngược cả lên. Cậu đi xuống dưới bậc cầu thang hướng về bếp. Bất ngờ thấy cửa bếp vậy mà đã mở ra từ khi nào. Mình vội vàng nắm lấy cây đèn quẹt lửa châm lên lấy ánh sáng. Đèn vừa thắp lên thì bóng tối dần bị giãn ra. Cả bất ngờ thì vợ mình đang ôm con trai rồi tựa vào tường hắt ru khẽ khẽ. Mình tiến lại gần vỗ lên vai của Văn. Xem lại ngồi đây. Ngày phụ nữ quay lại nhưng dưới ánh đèn đỏ lập lòe của ngọn đèn dầu, cậu phát hiện người đó vậy mà không phải là Văn. Cô ta bấy giờ lắc lắc cái đầu của mình trưng ra một khuôn mặt trắng bệch tựa như là xác chết. Không những vậy trên mặt còn xuất hiện những vết lấm tấm máu vô cùng kinh dị. Anh à, mài dao đi, mài dao mổ thịt đi anh. Toàn thân của Minh trở nên đầy chấn động. Chẳng hiểu sao giọng nói như có mê lực đặc biệt khiến cho Minh không thể nào cứng dậy nổi. Đôi mắt bắt đầu đờ đẫn nhìn về phía trước rồi xoay người đi lên trên cầu thang. Phía sau giọng nói vẫn còn vang lên khẽ khẽ. Anh à, mài dao đi, mài dao mổ thịt đi anh. Minh về phòng cầm con dao của mình mới cất ở góc phòng ban nãy, xoay người đi từ từ xuống bếp rồi làm động tác mài dao. Chung quanh vẫn là giọng nói giục cậu. Mài dao thật nhanh, trời sắp sáng rồi, sáng ra còn mổ thịt cho kịp chứ. Mình như một con rối kinh như vậy miệt mài đứng mài dao cho tới khi lưỡi dao sáng quắc lên dưới ngọn đèn. Thì cậu mới dừng tay lại. Đôi mắt của Minh hướng về cầu thang thì bố mẹ cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ. Tất thầy đều ngồi ở trong phòng khách. Giọng nói bấy giờ lại vang lên. Đi thôi, kể họ đi. Đi mổ thịt cho sớm, trời sắp sáng rồi. Minh lại như là một con rối kinh như vậy bước ra khỏi nhà. Cậu đi sau lưng hai mẹ con cô gái tới cái chuồng lợn, phát hiện ra con lợn bà vẽ mua vậy mà đã chết từ bao giờ. Cậu bấy giờ liền lẩm bẩm: mổ thịt cho sớm. Bên tay của cậu lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở: muốn mổ thịt thì phải có nước sôi. Mình bấy giờ gật đầu: phải nấu nước sôi. Cậu xoay người đi vào trong bếp, bắt một nồi nước lớn rồi bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa bập bùng sau đó khuôn mặt của người phụ nữ cùng với đứa trẻ ở trên tay. Cô gái bấy giờ liền bảo: cho nó vào nồi đi. Ai vậy? Sao lại cho nó vào nồi chứ? Còn anh đấy, nấu đi, cho nó vào nồi. Ai không có nấu thì mổ lấy thịt. Mình đưa tay đỡ lấy đứa bé. Cậu nhìn tin nó vô cùng quen mắt nhưng không nghĩ ngợi gì. Cứ như vậy thả đứa bé vào trong nồi rồi ra sức thêm củi vào bếp để cho nước nhanh sôi. Dòng người phụ nữ bấy giờ lại ngần ngặt: chết rồi, nấu rồi, nó chết rồi. Cô ta nắm chắc con dao mình mới mài trong tay rồi từ từ xoay người đi lên nhà. Mổ thịt thôi, phải có máu tươi, phải mổ thịt lấy máu tươi mới được. Cái vung nồi đột nhiên bị động, mình liền mở ra thì kinh ngạc bởi đứa bé đột nhiên gọi lớn: bố, bé con, nóng quá. Phía bên ngoài cửa có tiếng gì đó rơi xuống. Cả bấy giờ đưa mắt nhìn thấy hai quả dừa từ đâu lăn lại. Mình nhíu mày nhìn rồi đi ra ngoài nhặt quả dừa lên. Cậu lúc chạm tay vào thì phần da thịt đột ngột truyền tới cảm giác lạnh tới run người. Quả dừa đột ngột biến thành đầu người mà cái đầu đó còn đang cười với cậu. Mình sợ hãi ném cái đầu ra xa. Trong bếp tiếng khóc ré lên của trẻ con lại dồn vào tai của cậu. Cậu quay nhìn đứa bé đang đứng trong nồi nước lớn bốc khói nghi ngút và đòi bế. Mình bất giác đưa tay của mình bế đứa nhỏ thì khuôn mặt của người phụ nữ bất thình lình xuất hiện trước mặt của cậu rồi đe dọa: không được bế nó lên, nấu đi, nấu nó đi. Cô ta đặt con dao lên cổ Minh rồi hăm dọa: không được dừng lại, dám dừng thì tôi cắt cổ anh. Cô ta nói rồi miết mảnh lưỡi dao, cổ của Minh chuyển tới một cơn đau nhức, đồng thời lá bùa ở ngực cậu cũng phát sáng. Cậu khẽ dùng mình đôi mắt kinh hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hét lên: cút đi, thưa ma quỷ. Cậu dùng hết sức đẩy mạnh người phụ nữ kia ra rồi nhặt con dao châm lìa lịa về phía trước. Cơ thể của cậu bất ngờ bị ngã ầm về phía trước. Lửa trong bếp làm cậu bị bỏng tay. Cậu hoảng hốt toàn đứng dậy nhưng lại bị thứ gì đó ghì chặt bên người. Bề tai của cậu còn nghe rõ thanh âm: chết đi, người nhất định phải chết. Đầu tóc của Minh đã bị ngọn lửa bén sang. Cậu ngửi thấy mùi tóc cháy khét lẹt. Cổ thì vẫn bị đôi tay nào đó bóp chặt. Hai mắt mở đi, nước mắt trào ra thành hàng. Phúc, con làm cái gì vậy? Văn lập tức giật tay của thằng bé cướp lấy chiếc bật lửa trên tay của con rồi đánh mạnh vào người của chồng. Dậy, dậy đi Minh. Minh bị Văn đánh bạo vào người thì vội vàng tỉnh giấc. Mọi chuyện hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cậu khịt khịt mũi: mùi khét ở đâu vậy hả? Văn bây giờ liền đáp: thằng Phúc nó lên bật lửa đốt tóc của anh đấy. Em mà vào không kịp á, nó đốt cả giường thui anh luôn rồi. Mình bây giờ quay sang thằng Phúc rồi đưa tay sờ lên đầu. Mái tóc của cậu vậy mà bị đốt trụi mất một mảng. Cậu toàn mắng nó một trận nhưng khuôn mặt của nó lại làm cho cậu thất kinh. Nó đang cười nét cười giống với đứa bé trong giấc mơ ban nãy. Câu nói của thằng Phúc khiến toàn thân của mình bất động vì sợ hãi. Nó liền bảo: bố nấu con thì con đốt bố. Ánh mắt của nó rõ ràng vẫn còn đang mang theo lửa, không phải con ngươi mắt đen như mọi người. Mình lập tức đưa tay kéo thằng bé về trong lòng của mình nhưng lại bị Văn ngăn lại. Cậu ôm thằng Phúc ra khỏi phòng. Thằng bé ngoái đầu nở một nụ cười đầy quỷ dị nhìn về phía của mình. Cậu đưa tay sờ vào lá bùa trong người lẩm bẩm: chẳng lẽ mình nghĩ ngợi nhiều quá nên mơ thấy ác mộng sao? Cậu móc lá bùa ra tay, lá bùa bấy giờ bị cháy xém đen mất một nửa. Mình nuốt nước bọt được một cái rồi lập tức rời khỏi phòng. Trong đầu của cậu bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng tìm thầy Vạn để hỏi ra sự tình. Cậu không tin chuyện này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mình cứ như vậy mặc nguyên bộ đồ ngủ, khoác thêm cái áo rồi chạy ra khỏi nhà, khiến cho ai nấy đều nghi hoặc. Bà vẻ bấy giờ lẩm bẩm: cái thằng này mới sáng ra làm cái gì vội vàng vậy? Thằng Phúc thấy vậy thì khóc lóc: bố hứa hôm nay cho con đi chơi, bố nói dối con. Văn bấy giờ liền dỗ con: nín đi, chắc là bố có việc thôi, lần nữa bố về rồi bố cho con đi chơi. Bà vẻ ngán ngẩm lắc đầu lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi đi ra vườn thăm chuồng gà. Chỉ vài giây sau, tiếng của bà vẻ hét lên thất thanh: "Trời đất ơi, có chuyện gì thế này trời ơi?" Phân ở trong nhà vội vàng chạy ra chuồng lợn thì thấy con lợn giống bà vẻ mua bị ai đó giết chết. Trên cổ của nó còn nguyên một vết chém sắc bén, máu đã đông thành cục đỏ thẫm dưới nền đất. Vằn kinh sợ xoay người sang một bên bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Hai đứa trẻ con chạy ra xem thì cũng hét lớn: "Chết rồi, lợn bị chết rồi." Ông Vui cũng không ngoại lệ, chứng kiến một màn kinh dị khiến ông không thốt được nên lời. Bà vẻ vì nhìn vào trong chuồng lợn, chẳng quan tâm chung quanh, ngồi bệt xuống đất, ôm lấy con lợn chết mà kêu trời gọi đất. Ông Vui trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành, nhất là kết hợp với chuyện con trai của ông sáng sớm đã chạy vội khỏi nhà, thành thử đầu óc của ông càng trở nên mơ hồ chẳng hiểu ra chuyện gì. Bà vẻ xót của bắt đầu chửi bới đứa nào ghen ăn tức ở phá của nhà bà. Ông Vui lặng thinh xoay người đi vào trong. Thứ ông thấy chính là con dao của ông được mài sáng loáng, nó còn dính máu đông. Hơn nữa hiện tại nó lại còn đặt trong căn bếp được khóa kín cửa. Tim ông Vui tự nhiên đập loạn xạ. Ông nhất thời bị làm cho kinh sợ đến nỗi cơ thể không đứng vững, phải dựa vào tường vuốt vuốt ngực một lúc mới có thể chấn tĩnh lại. Ông bấy giờ lẩm bẩm: "Sao con dao lại ở đây? Đây rõ ràng là máu đông, rốt cuộc thì ai đã đặt con dao vào chỗ này?" Ông Vui đi ra vườn rồi nhắc vợ: "Bà bé bé cái mồm thôi, đi vào đây tôi nói cho mà nghe." Bà về xót xa, làm sao mà có thể bé bé cái miệng lại được. Thấy chồng không mảy may gì, bà lại càng tức, bà gào lên. Ông nhìn thấy của cải bị bay biến mất mà ông không thấy xót à? Nhưng mà tôi xót, nhà còn ít vốn liếng cũng dồn hết vào con lợn giống. Giờ nó chỉ qua một đêm đã bị người ta chém chết. Ông bảo tôi phải làm sao chứ trời ơi. Ông Vui bấy giờ tức giận: "Đừng nói nữa, vào đây tôi báo." Ông Vui nhất quyết kéo bằng được bà về vào trong nhà, chỉ về con dao bài nhốm máu rồi hỏi: "Bà nhìn thấy cái gì kia không?" Bà về bấy giờ mới ngưng gào khóc, đôi mắt của bà trừng lên đầy kinh sợ: "Thế nào mà nó lại ở đây? Đây chẳng phải con dao nhà mình, sao nó lại có máu? Còn lợn chết nhà mình với con dao này là sao? Chắc chắn là đứa nào ghen ăn tức ở với nhà mình làm ra cái trò khốn nạn này. Nhưng mà cái quan trọng, làm sao con dao nó lại ở trong nhà mình? Nhà thì khóa ai vào được?" Bà vẻ nghe chồng nói thì ngây người: Chuyện này tôi làm sao mà biết?" Đột nhiên bà dừng lại mấy giây: "Thằng Tâm, chắc chắn là thằng lừa đảo nó gây nên. Đợt trước nhà mình cho nó ở lại, chắc chắn nó giấu chìa khóa đi hoặc đánh chìa khóa. Phải, chắc chắn là nó không sai được. Tôi phải đi báo chính quyền gô cổ nó lại." Ông Vui ngầm bảo vệ nó như vậy thì ngán ngầm lắc đầu: "Bà ăn nói cho nó cẩn thận, cái gì cũng cần phải có chứng cứ. Nhà mình khóa cửa bên trong, bà nghĩ cậu ấy là ai mà chui vào được trong nhà mở khóa? Bà nói cho tôi xem nào." Bà vẻ nghe chồng nói vậy không cãi được nhưng vẫn nằm mực trong lòng: "Tôi nói cho ông nghe này, chắc chắn là nó chứ không còn là ai khác. Nó đang âm mưu gì đó với nhà mình cho nên mới làm như vậy để hù dọa chúng ta." "Căn bản là người ta hù dọa bà làm cái gì? Người ta có đòi bà tiền bạc hay cái gì không mà bà nói người ta như thế? Biết đâu đấy, bọn này nó hay có quỷ kế trong lòng. Chúng ta làm sao mà biết được trong đầu nó có gì mà phong? Mà khoan đã, sao giọng điệu cũng có vẻ khác vậy? Hay là ông lại tin lời bọn lừa đảo đó?" Ông Vui chấp miệng nói: "Bà ăn nói hàm hồ. Giờ tính xem làm sao mà xử lý con giận giống nó chết kia kìa. Thịt thôi chứ biết làm sao. Khổ thân tôi chứ phải xẻ thịt cả lợn giống. Bà đi báo hợp tác xã đi. Mua giống thì đăng ký mà giờ không báo ít nữa rách việc." "Phải báo chứ. Cái chuyện này không thể để yên, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai." "Được rồi, bà mau đi đi, rồi bắt nổi nước nóng đi." Bà về khoác chiếc áo rồi hớt này chạy đi báo tin con lợn giống nhà mình bị chém chết. Mấy bà hàng xóm biết chuyện thì súng lại bàn tán rồi thủ thỉ với nhau: "Thấy chưa, đã bảo nhà có quỷ mà. Đêm qua chồng tôi đi soi ích rõ ràng thì chuồng lợn nhà bà về có cái bóng lập lòe. Ông ấy đứng ở bên bờ ao nhìn rõ. Giờ thấy lợn giống đã bị chết á." Một người khác liền bảo: "Sao nghe cứ giống cái vụ 20 năm trước nhỉ? Hồi đó có phải chủ nhà cũ bị chết con chó vàng không?" "Phải, tôi còn nhớ. Mà không rõ thực hư thế nào. Lúc ấy tôi mới về làm dâu nên không biết cái nhà đó. Chuyện là sao kể tôi nghe." "Thì là họ về nhà mới được có chục ngày gì đó, rồi cũng nuôi con chó vàng đẹp lắm. Tự nhiên một hôm thì người ta nói là con chó bị chém chết. Mà con chó lông vàng đẹp lắm mà không hiểu sao lại tàn ác chém chết nó như vậy chứ. Thật là... Bà về ngồi một chỗ nghe được câu chuyện. Thế nhưng bà không mảy may nghĩ đến sự trùng hợp. Bà chỉ cho rằng có kẻ nào đó ghen ghét nhà bà. Hoặc chính xác hơn là có kẻ đang cố tình tạo ra ma quỷ trong nhà để làm cho bà hoảng sợ, rồi từ từ lừa gạt gia đình bà mà thôi. Bà trình bày lý do xong thì cắp cây nón ra về. Một người nhắc nhở: "Bà này, tôi nói thật là bà đừng để bụng. Phải thì phải, mà không phải thì bà bỏ qua. Người biệt thự nhà bà ở đó, thực sự trước nay công nguyên một gia đình chết ở đó. Trước khi họ chết thì nhà cũng từng có bị con chó bị chém chết đó. Bà xem..." Bà vẻ bấy giờ câu mày: "Mấy bà giờ còn mê tín dị đoan à? Nhà tôi là có kẻ khốn nó chơi xấu đó, chứ ma cỏ gì. Trên đời này nếu mà có thực sự ma cỏ đó, thì tôi nghĩ chắc chẳng có mấy người còn sống được với tụi nó đâu. Chết là hết ma với chả cỏ. Thôi tôi chào mấy bà tôi về, tranh thủ làm thịt con lợn chết không để lâu nó ôi." Bà nói xong rồi bỏ về, bỏ lại sau lưng hàng chục con mắt nhìn theo đầy ngơ ngác. Ông Viện bấy giờ đạp xe lên hợp tác xã sửa đi nốt giấy tờ. Thế họ tụ tập thì bèn nhắc nhở: "Các bà không về lo chuyện nhà mình xuống lại đây làm cái gì thế hả?" Hàng xóm nhà ông Viện nhắc: "Tôi nghe bà cụ Sồi kể chuyện thầy Pháp cao tay cứu bà ấy thoát một mạng. Nhà ông chủ nhiệm đúng phúc lớn gặp được người tốt. Thế bây giờ ông còn bảo ở đời này không có ma nữa không?" Ông Viện bấy giờ bèn nói: "Chuyện tâm linh xưa giờ trai nói đúng sai thật giá. Ngay cả ông chủ nhiệm còn tin, mà cái bà vẻ kia mới đến nhất quyết không có tin. Hồi xưa cái ngày chủ cũ của nhà dọn về cũng nuôi một con chó rồi bị chém chết. Giờ nhà bà vẻ lại nuôi một con lợn bị người ta chém chết. Ông bảo sự việc này có trùng hợp không?" Ông Viện nghe đến đây thì khựng chân lại. Quả đúng là trước đây từng có chuyện đó xảy ra. Sau vài ngày thì gia đình họ gặp họa, cả nhà tự tử. Ông chợt nhớ tới lời của Minh Tâm nói hôm trước, đầu óc lại càng trở nên khó chịu. Không đành lòng bèn xách xe chạy đi. Một người bấy giờ bèn hỏi: "Chú Viện à, thế giấy tờ chú ký cho cháu chưa? Hồ sơ xếp chờ chú mấy ngày nay rồi đấy." "Tôi có việc gấp, để chiều tôi về tôi giải quyết." Nói xong thì ông Viện đạp xe vội vàng đi ngay. Lúc ông tới bệnh viện thì Minh cũng xuất hiện ở đó từ bao giờ. Ông nhìn khuôn mặt ngốc ngác của Minh mà không khỏi ngạc nhiên: "Cậu ở đây à? Nghe đâu nhà cậu có con lợn giống bị người ta chém chết." Minh liền sừng sốt: "Chuyện đó là sao à? Sáng nay tôi dậy là đi đến đây gặp thầy Vạn từ sớm, cho nên không có biết chuyện đó. Tôi thấy người ta đang nói chuyện như vậy đó. Thầy Văn còn chưa tỉnh lại sao? Có biết là tình hình ở bên trong đó sao rồi hả? Mà cậu không lo về chuyện nhà sớm đi. Cậu không tin lời thầy Văn cảnh cáo hả? Thế là không có lừa đâu. Tôi dám lấy danh dự của một cán bộ đảng viên để cam đoan với cậu, thầy Văn thực sự là người tốt." "Chú à, thấy bị làm sao vậy à? Tại sao hôm trước vẫn bình thường mà bây giờ nằm cấp cứu không rõ sống chết vậy chứ?" "Tôi nào có biết đâu chứ. Tối qua tôi đem cơm qua cho thầy ấy thì thầy ấy nằm bất động trong nhà, đầu thì vỡ, mắt mũi thì cũng chảy máu. Thực tình là thầy muốn đi cứu nhà cậu, thế nhưng do pháp lực bị yếu hay bị làm sao cho nên phải ngâm thuốc đó. Tôi tìm ông ấy phòng trọ ngay cổng bệnh viện để thầy yên tâm điều dưỡng, lâu lâu ghé qua để kiểm tra. Tối qua thì thấy như vậy đó. Sao thầy ấy đúng là khổ, chỉ vì một lòng cứu người mà rước họa vào thân. Giờ cũng chẳng biết người nhà thầy ấy ở đâu mà báo tới chăm sóc. Có cái thầy độc thiên ngài thì cũng đang bệnh phải nằm một chỗ. Người bệnh trăm người bệnh, khổ hết chỗ nói. Trời đất, vậy mà chuyện nhà tôi bây giờ phải làm sao chứ? Mẹ tôi nhất quyết không có chịu đi." "Không đi cũng phải đi. Nếu cậu còn lo cho tính mạng của họ thì phải trói vào đem đi cũng phải trói. Nếu là tôi thì tôi trói hết đem đi. Giờ đợi để một chỗ lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?" Minh im lặng không nói gì cả. Mọi chuyện xảy ra với cậu đêm qua tưởng như còn hiện hiện ở trong đầu. Cậu bấy giờ liền hỏi ông Viện: "Mấy người chủ cũ của ngôi nhà đó đều tự tử chết sao à?" "Phải, 6 người 7 mạng. "Chú nói sao, mấy người?" "6 người 7 mạng. Con dâu nhà họ cũng mang thai. Mà nói ra sự thật trùng hợp, con dâu nhà họ trùng nhau về số người. Thậm chí là vợ cậu với lại người kia cũng mang thai sắp tới ngày sinh đó." Ông Viện bấy giờ nói tới đó thì rùng mình: "Thôi, tôi khuyên thật, mau chuyển nhà đi, đừng có chần chừ nữa rồi hối không có kịp đâu. Giờ thầy Văn còn nằm cấp cứu không biết khi nào mới tỉnh dậy nhá. Cậu tốt hơn hết là tự lo cho bản thân của mình đi. Còn nếu như không thì thử đi tìm thầy Pháp tới cúng bái xem thế nào. Là tôi cũng đi chứ không dám ở lại." Mình bây giờ nuốt nước bọt, sự việc trùng khớp là quá nhiều. Trước đây thì cậu sống vô sự vô sách nên vốn không mấy quan tâm tới những chuyện ma quỷ. Hiện tại những chuyện xảy ra là quá trùng hợp. Đêm qua bản thân của cậu lại chứng kiến sự lạ, cho nên hiện tại cậu không thể nào không tin vào ma quỷ cho được. Cậu bấy giờ bèn hỏi: chú ở đây thì biết thầy pháp hay là thầy cúng nào cao tay không ạ? Chú giới thiệu cho cháu, cháu muốn xem thế nào. Ông Viện bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: tôi không biết. Trước đây tôi cũng không tin ma quỷ, tới lúc thầy Vạn đến mới làm thế giới quan trong tôi thay đổi. Cậu hỏi thì tôi cũng chịu chết. Ông Thần vừa ngay đi ngang qua nghe bập bõm được vài câu từ, ông nhanh nhẩu rồi đáp: ở thị trấn thì không có, ở gần bệnh viện thì có đấy. Tôi chưa xem bao giờ mà nghe bà con bên ngoại bảo ở đó có thầy cúng rất linh thiêng. Có điều là người này tính tình cổ quái, thích thì xem, không thích thì đuổi. Cậu cứ thử hỏi mấy bà hàng nước xem, có khi người ta cũng biết đó. Mình nghe thích như vậy thì bèn vội vã đi ngay. Trong lòng của cậu bấy giờ đang vô cùng hoảng loạn, cậu rất nhanh hỏi được địa chỉ của nhà thầy bói. Nhìn thầy trong một con ngõ dài và hẹp, cậu phải đi một lúc rất lâu mới tới được ngôi lụp sụp, rêu mốc phủ kín. Lúc cậu toàn đập cổng gọi thì một giọng nói gằn đằng vang lên: về đi, không xem, hôm nay thầy bận nên không tiếp khách. Mình quay người lại phát hiện ra một người phụ nữ già nua, lưng đã cầm còn chống gậy. Bà ấy thế nào mà lại xuất hiện sau lưng của cậu hoàn toàn không phát ra tiếng động, làm cho cậu nhất thời thất kinh. Mình bây giờ lắp bắp: bà cho con hỏi thăm, thầy pháp đi vắng rồi à? Bà ấy khẽ ngẩng đầu nhìn Minh, con mắt bấy giờ liền híp lại. Không phải đi vắng mà là không tiếp khách. Bà ơi, con có chuyện rất quan trọng muốn nhờ thầy xem giúp. Bà làm ơn chỉ cho con làm sao để gặp được thầy à? Bà cụ bấy giờ chống cây gậy xuống đất, tiếng chuồng lập tức leng keng phát ra đằng sau đó, làm cho Minh nhất thời mụ mị. Giọng của bà cụ phát ra càng lúc càng trầm đục. Về đi, về mà lo hậu sự đi, chuyện nhà anh chẳng ai giúp nổi đâu. Mình bấy giờ hơi ngẩn người, cậu đoán ngay người này chính là thầy Mo, bèn quỳ thụp xuống dưới đất mà cầu xin: con xin thầy, thầy làm ơn làm giúp cho chúng con một con đường sống. Sáu người bảy mạng, nữ quỷ đã về, các người cũng không sống được nữa. Từng chữ từng từ thốt lên từ bà Mo khiến cho Minh trở nên run rẩy, âm thanh luẩn quẩn bên tai như thể tiếng nói từ âm tào địa phủ vọng lại. Mình nắm lấy cây gậy của bà Mo rồi cầu xin: gia đình con xưa nay chưa từng làm điều gì sai trái, không ăn ở ác đức với ai. Xin thầy hãy chỉ cho chúng con một con đường sống. Hiện tại con không biết phải bấu víu vào ai, chúng con lại là người trần mắt thịt không hiểu rõ sự tình. Xin thầy làm ơn làm phước. Bà Mò nhấc cây gậy lên gõ xuống đất thêm một lần nữa, chiếc chuông lại vang lên và đáp: muốn thay đổi cũng không phải là không có cách. Mình như một kẻ chết đuối vứt được cổng, lập tức xin bà đỡ giúp. Bà Nhâm Mo nhấc cây gậy lên đẩy cánh cổng cũ kỹ đi vào trong nhà. Mình lập tức đứng dậy đi theo vào bên trong. Bà đi tới giữa sân thì dừng lại, chỉ tay về một bồn cây được trồng ngay sát mái hiên nhà: ra đó xem cây nở hoa chưa. Mình nhanh chóng ra bồn cây nhìn chăm chăm vào trong nhưng lại không thấy bông hoa nào cả. Cậu đáp: thầy à, ở đây không có hoa. Bà Mo bấy giờ gật đầu: vậy thì có thể còn cứu được. Nhưng ở đời này không phải cái gì muốn là đều được miễn phí, anh hiểu chứ? Mình nghe bà Mò nói vậy lập tức thò tay vào túi bỏ hết số tiền của mình có trong người, hai tay dâng lên cho thầy. Bà Mò liền đáp: tiền bạc là vật ngoài thân, ta không cần mấy bạc cắc của anh. Mình khó hiểu nhìn về thầy Mò: vậy ý của thầy là sao à? Con không hiểu. Dùng máu để đổi lấy. Dùng máu à, là sao à? Muốn cứu người thì phải có người chết khác thế chỗ. Cậu tưởng âm tàu muốn cướp người là cướp được hay sao? Mình nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ đến cha mẹ vợ con rồi hỏi: đổi người là thế nào? Có thể dùng người khác thế chỗ cho gia đình con sao? Thầy mò lại trong cây gậy xuống đất. Lần này thầy làm mạnh tay khiến chiếc chuông rung lên mạnh hơn. Phải, nhưng mà nếu cậu nguyện dùng máu của mình đổi lấy mạng người còn lại thì không phải là không cứu được. Lời bà Mò vừa dứt thì mình lập tức đồng ý: con đổi, con nguyện ý đổi, chỉ cần cha mẹ vợ con của con bình an vô sự. Bà Mò hừ lạnh một cái rồi bảo: chỉ e là có mình anh là tâm sáng, chẳng có ma tính trong lòng. Bà nói xong xoay người đi vào trong nhà, bưng ra một cái hũ nhỏ rồi thổi vào trong đó một hơi. Mình nhìn thấy phía trong hũ bốc lên một làn khói đỏ ngầu vô cùng kỳ dị. Bà Mò bấy giờ nói tiếp. Ra cái cây đó đi, làm sao cho nó nở hoa ra được thì là chuyện này tôi giúp cậu. Mình nhìn về bốn cây lại nhìn về cây nhỏ trong bồn lòng đầy thắc mắc. Cái cây nhỏ xíu thế này thì làm sao nở hoa cho được. Bà Mò lấy một con dao cũ kỹ trong túi. Con dao đã mòn thắt vào giữa tạo thành một đường cong lớn. Có lẽ bà Mò đã dùng con dao này từ lâu cho nên nó mới mòn tới như vậy. Bà bấy giờ liền nhắc. Nhắm mắt lại, đưa tay vào hũ, tâm niệm cứu người. Rồi xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng. Mình ngay lập tức đưa bàn tay của mình về bên cây hũ. Bà Mò dặn dò thêm. Sẽ khó chịu đấy. Anh cam kết sẽ không kêu lên chứ. Nếu kêu thì sao? Thành sẽ mất mạng, mấy người kia cũng chết sớm. Minh Tâm được hiểu quan trọng của vấn đề cho nên lập tức gật đầu. Được, con hơi sẽ cắn chặt răng, không kêu lên nửa tiếng. Mình nhắm mắt chậm chậm đưa hai tay của mình vào trong cây hũ. Đột nhiên có thứ gì đó cắn vào tay của cậu một cái thật đau điếng. Do đã chuẩn bị tinh thần từ trước cho nên mình cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu nào. Phải đây sau thì cơn đau nhói chuyển đến liên tục từ đầu ngón tay đến não bộ, khiến khuôn mặt của mình vặn vẹo tim biến dạng. Tuy là vậy cậu vẫn nhất quyết không hé răng. Bà Mò bấy giờ hừ lạnh. Tốt, cứ kiên trì như vậy đi. Đoàn bà cầm con dao rạch một đường trên cổ tay của Minh, mau nhanh chóng chạy ra ngoài. Bà ấy hứng lấy máu đưa lên mũi hít hà, ánh mắt sáng như là sao. Miệng của bà không tự chủ được bất giác cong lên. Tốt lắm, máu này đúng là tinh chất hiếm có, khó tìm. Từ vết cắn tự nhiên có thứ gì đó ngo ngo bò lên. Mình cảm giác như những con giòi đang từ dưới hũ tấn công lên vết cắn trên cổ tay của cậu vậy. Cậu vẫn giờ rất nhắm mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn đang giày vò bản thân. Trong đầu của cậu đột nhiên hiện lên những hình ảnh kinh hoàng. Cậu phát hiện bản thân của mình vậy mà lại được đưa đến một nơi khác từ khi nào. Những xác người nằm la liệt dưới đất, cậu mơ màng phát hiện rằng họ vậy mà lại là thân nhân của cậu. Mình không chịu được hét lên thì bị thứ gì đó nhét vào miệng. Cậu lập tức chấn tĩnh lại vì nghĩ rất có thể là ảo giác. Nếu cậu hét lên thì khả năng không cứu được gia đình của mình. Nghĩ vậy cậu lại lựa chọn im lặng. Một lúc sau thì cơn đau qua đi. Bên tai của cậu nghe lời của thầy Mo. Mở mắt ra đi. Mình vội vàng mở mắt ra. Cái miệng của cậu bị thứ gì đó chặn lại. Giờ cậu mới biết là do bà Mo nhét nó vào trong miệng của cậu để ngăn cậu không phát ra tiếng kêu làm ảnh hưởng tới đại cục. Bà ta đưa chiếc lá hướng máu tươi cho cậu. Cầm lấy, đi tới lên cái cây hoa ấy, nó sẽ nở hoa. Mình không suy nghĩ được gì, lập tức làm theo lời của bà Mo nói. Quả nhiên sau khi được tới máu tươi, lá của cây nhanh chóng vươn mình lớn lên. Mình hết sức kinh ngạc bởi nó lại có thể lớn nhanh mà cậu nhìn mắt thường còn thấy. Một lúc sau nắng chiếu xuống mái hiên, từng tia nắng chiếu tới cây hoa khiến cho màu trên lá cũng trở nên đục dần. Một bông hoa nhỏ xíu đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện. Mình vui mừng thốt lên. Nở rồi. Thế hoa nở rồi. Vậy là hoa đã nở thật rồi. Bà Mò nhìn cảnh đó mắt cũng sáng như sao. Bà gõ cây gậy xuống đất ba cái rồi giọng khàn đục nhắc nhở. Sao ước coi như được chấp thuận. Đây là bước mở đầu. Bước tiếp theo sẽ là những việc khó khăn hơn cậu phải hoàn thành. Mình gật đầu trong lòng đầy niềm tin rằng bản thân có thể làm tốt nhất. Bà Mò lại cười nhạt. Chưa chắc anh có thể qua nổi cửa ải này. Tuy nhiên tôi có thể phụ trợ một tay giúp anh hoàn thành tâm nguyện cứu người thân. Dạ xin thầy cứ nói. Đêm nay nhà anh sẽ xảy ra biến cố. Nhất định không được rời khỏi nhà nửa bước. Nếu không mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể. Mình nghe bà Mò nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Quả thật chuyện này đối với cậu không khó khăn gì cả. Cậu sẽ ở yên trong nhà mình cho tới sáng hôm sau. Nhất định không rời khỏi nhà nửa bước. Nói xong thì bà Mo hon đi một tiếng dài. Cơn ho lập tức bất ngờ khiến cho bà phun ra một bụng máu. Mình sợ hãi đến đây bà Mo như bà xua tay. Về đi, nhớ lời của ta dặn. Thế nhưng mà thầy nôn ra máu, con đưa thầy đi viện. Thầy có mệnh hệ gì thì ai cứu gia đình của con chứ? Bà Mo bấy giờ liền xua tay. Không sao, bệnh cũ thôi. Nó theo ta cả mấy chục năm nay rồi có giết được ta đâu. Anh không phải lo lắng làm gì. Bản thân của ta còn mong mình chết quách đi cho nhẹ nợ cơ. Mà chỉ tiếc ta sống chết tự mình không làm chủ được. Ông trời bắt ta sống để giày vò đây. Bà ấy nói rồi lại tiếp tục ho, máu lại phun ra bắn tung tóe khắp mặt đất. Mình lo lắng lắm. Cậu lại nghĩ có thể là do bà Mo muốn cứu mình cho nên gặp nguy hiểm hệt như là thầy Vạn vậy. Hiện tại thầy Vạn sống chết còn chưa rõ, bản thân của cậu mới bám víu được vào thầy Mo. Nếu như thầy Mo có chuyện gì, chẳng phải gia đình của cậu không thể nào vượt qua được kiếp nạn. Bà Mo dường như hiểu tâm ý trong lòng của cậu, bèn lên tiếng. Yên tâm, tạm thời bà già này chưa chết được. Muốn chết thì ta cũng phải hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Anh cứ an tâm mà về đi. Minh dìu bà Mo vào nhà, bà ấy không từ chối. Ngôi nhà nhỏ mốc meo khi bước chân vào khiến cho Minh khẽ rùng mình. Cậu nhìn quanh quẩn ngôi nhà vách đất mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tại sao lại có người có thể sống ở nơi tối tăm ẩm thấp và ngột ngạt tới như vậy? Cậu toàn lên tiếng hỏi thì bà Mo cắt ngang. Cậu đừng nói gì cả, đi nhanh đi. Ở đây lắm oán hồn, anh ở lại không tốt cho bản thân của mình. Dành gánh trọng trách lớn trên vai, không phải chỉ là lo cái mạng còn con của anh, mà là phải gồng gánh cả mạng cả nhà. Về đi, phải ngay lấy 7 quả dừa, vẽ mắt mũi đầy đủ cho nó xếp gọn gàng nơi góc nhà. Tối cần dùng nó. Nhưng mà như vậy là để làm gì à? Thầy không nói con biết làm sao mà biết dùng vào việc gì à? Yên tâm đi, đêm là anh tự khắc biết phải làm gì thôi. Minh để lại tiền trên chiếc bàn gỗ mục nát rồi lập tức đi ra ngoài. Phía sau cậu đột nhiên lạnh toát, dường như là có rất nhiều đôi mắt đang chầm chầm nhìn về phía của mình. Trong nhà bà Mò lại hoan lên từng cơn. Bà ngừng vài giây rồi quát. Nhìn gì mà nhìn chứ, mau về ổ đi. Tuần này có mấy đứa chúng mày đi ăn thịt. Mình nghe giọng quát khẩn đằng đó thì ớn lạnh. Không hiểu sao dù đã được thấy mọi chỉ điểm, nhưng trong lòng của cậu vẫn dâng lên cảm giác bất an đến khó tả. Cậu đạp xe trở về, nhưng mà trong đầu của cậu hiện lên hình ảnh ngôi nhà kỳ dị của thầy Mo kèm với giọng nói có phần đặc biệt ấy. Bà vẻ thấy con trai về nhà thì liền mắng. Mới sáng ra anh đã chạy đi đâu như ma đuổi vậy? Nhà cửa bỏ hết không quan tâm cái chuyện gì thế? Con đi có việc gấp, mà con nghe ông chủ nhiệm nói con lợn giống của nhà mình mới bị giết hả mẹ? Bà vẻ hất hàm về phía bếp rồi bảo. Đó, sáng giờ cả nhà đánh vật với nó đó. Không biết cái thứ gì độc ác mà nó nỡ lòng nào chém chết cả con lợn giống. Cái thứ trời đánh thánh vật đó sớm muộn gì cũng bị trời đánh chết không nhắm mắt. Mình không hỏi gì thêm mà lặng lẽ dắt xe dựng vào bên hông nhà, rồi đi xuống bếp phụ vợ. Hai đứa trẻ con thấy bố về thì dèo hò reo. Bố ơi, nay nhờ mình ăn thịt lợn đó bố à. Lợn bé này mỡ lắm nhưng mà ngon, bọn con không bị rắt răng tí nào. Tạ Phúc nói rồi bỏ miếng thịt vào trong miệng mà nhai. Cái miệng của nó bóng nhảy những mỡ, thay thì quẹt qua quẹt lại liên tục, thành ra nguyên cái má của nó loang loáng màu mỡ lợn. Mình hít một hơi thật dài, nén kẹt cảm xúc trong lòng, ngồi xuống rồi dặn con. Hãy đưa ra ngoài kia chơi đi. Con Hạnh với thằng Phúc liền chạy ra ngoài ao phía sau nhà tìm ông nội. Văn thấy ông khuôn mặt lo âu thì bèn hỏi. Anh sao vậy, có chuyện gì hả? Mặt anh viết rõ là có chuyện sao, thì mặt anh chả xám xịt đã còn gì. Văn nhìn vào cánh tay của chồng thấy vết thương thì liền nhíu mày rồi hỏi. Anh mới đi đâu về vậy? Sao cổ tay lại thế kia? Mình xoay xoay tay của mình rồi cười gượng. Anh không may bị dao cứa vào tay thôi. Mình nấu nắp sắp xong chưa, đánh phụ một tay. Em xong rồi, anh ra phụ bố làm lòng ở ngoài vườn đi. Mình ngập ngừng muốn nói với vợ gì đó nhưng rồi cậu lại thôi. Cậu xoay người nặng nề đi ra vườn. Hai đứa trẻ đang kéo nhau chạy vòng vòng cúp dừa. Tiếng chúng chi chóe vang cả một góc. Ông vội thấy con trai về thì gấp gáp. Sáng nay anh Minh đi đâu vậy? Có cái chuyện gì mà gấp gáp như thế? Bố à, bố có tin nhà này có ma không bố? Ông vội bấy giờ cười gượng. Có hay không thì cũng chưa ai gặp cả. Thế nhưng mà ngôi nhà này lạ thì bố cũng cảm nhận được. Mấy hôm nay ở trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá. Không tin thì cũng không xong. Mà anh rốt cuộc là đi đâu bây giờ mới về? Minh liền nhỏ giọng rồi đáp. Con tới bệnh viện nhờ thầy Vạn giải mã giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Nhưng thầy đó gặp tai nạn phải cấp cứu còn chưa có tỉnh dậy. Ông vội nghe con trai nói vậy thì giật mình. Con nói gì? Thầy Vạn bị làm sao? Con nghe chú chủ nhiệm hợp tác xã nói rằng thầy Vạn bị người khác tấn công, đầu bị đập xuống dưới đất bất tỉnh nhân sự. Lúc con đến đó thì thầy ấy vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Hiện tại con cũng chưa biết thầy ấy đã tỉnh lại hay chưa. Ông vui nhìn về bà vẻ rồi lấy cúi xuống tiếp tục nhặt ít lá rau má rồi khẽ hỏi. Thì bây giờ nhà mình tính sao? Hay là tạm thời đánh tiếng về quê nhà họ hàng, Bởi nhà mình về có việc rồi cả nhà thu xếp về quê trốn vài ngày. Thật sự là bố cũng mất ngủ cả đêm qua. Sau này chứng kiến cảnh con lợn giống bị chém chết mà hồn vía cũng muốn đi theo các cụ luôn rồi. Ông dừng lại 2-3 giây liếc mắt nhìn vào trong nhà rồi nói tiếp. Con này, có cái chuyện này hay lắm đó. Bố thấy con dao dính đầy máu đông nằm trong nhà của mình. Chuyện này bố nghĩ từ sáng đến giờ vẫn không thể nào giải thích được lý do tại sao. Mình khẽ rùng mình. Con dao nào hả bố? Con dao bầu chọc tiết lợn đó. Bố rửa rồi đây. Sáng nay bố thấy nó nằm trong nhà của mình. Mà còn dính y nguyên. Mà chẳng hiểu sao con dao đó ai mài mà sắc lắm. Mình cầm con dao tay khẽ run lên bởi đây chính là con dao xuất hiện trong giấc mơ đêm hôm qua của cậu. Hơn thế nữa cậu cũng chính là người mài dao. Ông Vui thấy con trai ngồi ngây người thì liền nhắc. Sao vậy? Có phải là con nghĩ ra chuyện gì rồi không? Bố à, đêm qua con nằm mơ thấy mình đi mài dao. Chính là con dao này. Hơn thế nữa con cũng đi ra chuồng lợn. Ông Vui tức giận mắng. Trời đất, không phải con đã chém chết con lợn giống chứ? Thả nào mà con dao lại nằm ở trong nhà? Không phải, lúc con ra chuồng lợn thì con lợn đã chết bên vũng máu rồi. Con thực sự không có giết nó. Sau khi vào nhà thì con mới chỉ nhớ ra là có người nói con nấu nước làm thịt lợn, cho nên là con đi nấu. Tuy nhiên mình nói đến đó thì dừng lại. Cậu không muốn kể cho bố nghe chuyện kinh dị phía sau về việc cậu đã bỏ một đứa trẻ vào trong nồi nước rồi đun lên. Ông Vui bấy giờ suy ngẫm nói. Hai cái này là do nghiệm chiêm bao như là lời người ta vẫn nói à? Kiểu là đêm mơ gì sáng ra nó thành sự thật. Giải chiêm bao thì không phải là lo nghĩ nữa. Mình liền an ủi. Có thể là như vậy đó bố. Miệng của cậu nói nhưng mà tâm trí của cậu khi đó vẫn còn đang bay đến tận ngọn tre. Cậu còn nhớ như in những lời thầy Mo nói với cậu khi nãy. Tuy nhiên việc này cậu muốn bản thân mình trải qua một mình. Không muốn cho người nhà phải lo lắng vì mình. Ông Vui liền nhắc. Hay là con bàn với mẹ thằng Phúc đưa tụi nhỏ về nhà của bà ngoại chơi một thời gian, coi như là lánh nạn đi. Mình đáp. Con từng đề cập với Văn chuyện này mà cô ấy dứt khoát không nghe. Người gì mà ngang nhiên là cua vậy đó. Ông Vui bấy giờ liền đáp. Thế hợp với mẹ của mày, tao dắt họng nói suốt đêm mà bà ấy cũng không lọt được một cái chữ nào vào tai đó. Thực sự là tao cũng hết cách. Bố à, con tính hay là mua ít thuốc ngủ cho mẹ ngủ đi rồi chúng ta thuê xe chạy thẳng về nhà. Ở đây nói thật là con không an tâm chút nào. Ông Vui bấy giờ liền gật đầu. Nếu mà thực sự hết cách thì có khi cũng phải liều một phen thôi. Bố trước đây không có tin mấy cái chuyện này. Bây giờ thả tin còn hơn là không. Nhớ mà không may thì thiệt mình thôi. Nói thật với bố là con mới đi tìm thầy Pháp về đó. Ông Vui nghe vậy thì liền nhíu mày. Chẳng phải thầy Vạn đang nằm viện sao? Hay là con nói cái thầy chột mắt chặn đường con bé Văn? Mình liền đáp. Không phải. Ngày này sống gần nhà thương. Bấy già lắm nhưng cầm đi phải chống gậy rồi. Bấy lúc đầu không giúp. Nhưng mà con xin mãi bà ấy mới đồng ý đó. Ông bấy giờ liền băn khoăn hỏi. Cẩn thận kẻo dính lừa đảo rồi tiền mất tật mang đó con. Bấy không lấy tiền của mình thì lừa đảo cái gì hả bố? Lần này thì ông Vui bấy giờ liền kinh ngạc. Không lấy tiền? Dạ không ạ. Con đưa hết tiền trong chú cho bà ấy nhưng bà ấy không có nhận. Thế bà ấy bảo chúng ta phải làm gì? Bà ấy nói đêm nay nhà mình gặp chuyện và yêu cầu con mua 7 quả dừa về vứt ở góc nhà. Ông Vui nhìn lên cây dừa của nhà đáp. Dừa nhà còn kia không cần mua. Mà tại sao lại phải 7 quả dừa? Bà ấy không giải thích nói là con cứ làm theo vậy thôi. Mình nói rồi cắt mấy tàu lá chuối khô tức dây tết thành sợi để treo dừa. Cậu nhanh chóng leo lên trên đỉnh rồi chặt một buồng dừa lớn. Nguyên cả buồng dừa rơi xuống ao làm nước bắn lên tung tóe. Thằng Phúc thấy vậy thì reo lên. Hoan hô, lại được uống dừa rồi. Mình bây giờ cũng trèo xuống đất. Cậu khẩn khoản kéo buồng dừa lên rồi chọn mấy quả dừa phải đưa cho con. Con cầm vào bếp, chiều bố bổ cho uống. Con Hành và thằng Phúc vội vàng xách mỗi nước một quả. Vừa chảy nó vừa kêu to. Mẹ ơi, bố chặt dừa, chiều nay lại uống nước dừa. Ông Vui bây giờ hỏi con trai. Chuyện này con nói cho con Văn với mẹ của con biết không? Mình liền đáp. Tốt nhất là không nên nói. Nếu mẹ hỏi bố thì bố cứ bảo mấy cái quả này là có người hỏi mua thì mẹ sẽ không có để ý tới nữa. Minh chặt lẻ từng quả xếp gọn 7 quả dừa vào trong góc sân, dặn vợ và các con chỉ uống dừa trong bếp. Số còn lại là của người ta đã dặn nên không được đụng tới. Từ đó cả nhà của Minh ăn cơm từ khá sớm. Hôm nay tuổi trẻ được ăn ngon. Lại đừng bố đưa đi chơi nửa buổi chiều nên đứa nào cũng mệt lả, thành thử ăn xong là tụi nhỏ leo lên giường, không cần chờ người lớn giục nữa. Bà về thì vẫn lạch cạch dọn rèm ít củi phơi ngoài sân, xếp gọn vào trong góc vì lo trời mưa lại không có củi nấu. Mình ở trong nhà nghe tiếng cậu mẹ mình đang nói chuyện với ai thì hiếu kỳ ra ngoài để xem. Cậu giận mình khi thấy mẹ mình vậy mà đang thao thao bất tuyệt một mình. Mình bấy giờ liền gọi: "Mẹ, mẹ nói chuyện với ai đấy?" Bà về liền đáp: "Thì bà Mây hàng xóm chứ ai." Mình nhìn quanh quẩn không thấy bà Mây đứng chỗ nào, cậu tiến về phía mẹ: "Bà Mây về giường hả mẹ?" Bà về chỉ tay về góc sân: "Kia thầy, bà ấy ngồi lù lù ở đó, mắt mày để trên đỉnh đầu hả?" Mình nhìn về phía góc sân chỉ thấy mấy quả dừa, ánh mắt của cậu trở nên tối tăm. Cậu muốn phản bác thì bà về cười: "Cái thằng, làm quái gì có ma nào, mẹ trêu anh Minh đấy. Mẹ vừa mới chửi mấy cái đứa mất dạy, đêm hôm còn rình mò vào nhà mình á, thì trời đánh chết cả họ hàng hăng hấp nhà nó." Mình bây giờ liền thở dài: "Mẹ thật là, để con bê củi vào bếp, trời nếu âm mưu con tia sét sợ là mưa đấy, mất công mẹ phơi mấy ngày." Cậu nói rồi nhanh nhẹn bê hết đống củi xếp gọn vào trong bếp. Tuy nhiên vừa mở cửa nhà bếp thì có thứ gì đó từ trong bếp nhảy ra ngoài, nhào thẳng vào người của Minh. Cậu không phản ứng kịp cho nên bị nó đập trúng cánh tay và đầu điếng, đống củi trên tay cũng rơi xuống đất. Bà vẽ nghe tiếng con trai kêu rên ối rồi ôi thì cũng lập tức nhìn theo. Sáng đèn lờ mờ bà nhìn thấy có thứ gì đó đang nhanh chóng bỏ khỏi căn bếp rồi chạy thẳng ra vườn. Bà chạy đến bên cạnh con trai rồi hỏi han: "Sao vậy? Có phải bị rắn cắn không?" Mình liền đáp: "Con đau quá, không biết cái gì nó cắn trúng tay con rồi mẹ." Cơ thể của Minh cũng từ từ bị tê liệt, bị cúng cứng đơ lại, giọng méo cả đi nói không rõ tiếng. Bà về cầm đèn dầu xoay tới thì phát hiện tay của con trai đã chảy máu, da tay của cậu cũng bắt đầu đen tím lại. Bên tai của Minh đột nhiên vang lên giọng nói khàn đặc: "Tới đi, tới lúc ăn uống no say rồi." Hai lỗ tai của Minh đùng bùng, từ đâu có tiếng kêu như là xé vải nhanh chóng chuyển tới. Tiếp theo đó là những thanh âm kêu gào đau đớn. Minh từ từ lặng người, miệng đã cứng đờ chẳng thể nói được thành lời. Bà vẻ bấy giờ liền lập tức gọi: "Ông ơi, Văn ơi, mau ra xem thằng Minh nó làm sao." Đàn bà ôm lấy con trai rồi khóc lóc: "Minh à, con mau mở mắt đi, con đừng ngủ như vậy đâu Minh." Bà vỗ liên tục vào mặt con trai cố gắng gọi Minh dậy, nhưng vô ích. Trên nhà bắt đầu có tiếng bước chân vội vàng kèm tiếng mở cửa. Ông vui nhào tới rồi gấp gáp: "Chuyện gì vậy? Thằng Minh nó làm sao?" "Ông ơi, không biết làm sao mà thằng Minh lăn đùng ra đất, tay nó chảy máu, có phải bị con gì cắn trúng không?" Ông vui cầm đèn soi vào vết thương nơi cổ tay của con trai. Đây chính là vị trí mình bị thương trước khi về nhà, mà theo lời con trai thì vết thương này do thể pháp tạo ra. Ông bắt đầu lật khắp cơ thể kiểm tra, phát hiện da rẻ của Minh đang dần chuyển sang màu xám đen. Phan ở trên nhà bấy giờ ì ảnh xuống đến nơi, cô vội vã nhào tới ôm đến Minh gọi lớn: "Trời đất ơi Minh ơi, mình làm sao thế này? Mẹ, bố, anh Minh sao vậy?" Bà về kể sơ qua sự tình rồi dục: "Mà gọi người đưa nó đi cấp cứu đi." Ông vội bấy giờ co giò chạy ra ngoài đường hô hoán mọi người. Tuy nhiên chân ông khựng lại bởi Minh từng dặn đi dặn lại việc ông tối nay gia đình của ông sẽ gặp tai họa, mà mấu chốt là việc cả nhà ông tuyệt đối không được phép rời khỏi ngôi nhà này. Bà thân ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ở nhà không được mà đi cũng không ăn đầm. Bà vẽ thì ông vui đột nhiên dừng lại thì quát: "Ơ cái ông này, không mau đưa thằng Minh đi cấp cứu quần đứng được ra đó." "Chuyện này bà, tôi có chuyện này muốn trao đổi với bà." Bà vẽ còn đang lo lắng thì ông vui ầm ừ mãi không thành câu, cho nên bà khó chịu nói: "Ông nhanh cái chân cái tay lên, thằng Minh nó đang nguy kịch, ông cứ như là người dưng." Đàn bà để ông có một bên rồi vừa khóc vừa chạy sang hàng xóm gọi người. Minh bấy giờ từ từ tỉnh lại, tuy nhiên cơ thể vẫn còn tê liệt chưa thể cử động được, nhưng cái miệng có thể phát ra âm thanh cảnh báo. Cậu cố ý muốn gọi mọi người để mình ở nhà, nhưng không ai hiểu cậu muốn nói gì. Thành từ bảo vệ sốt sáng gọi người tiếp khiến giúp đưa con đi viện. Minh đành đưa ánh mắt nhìn về bố cậu xin ông lên tiếng giúp mình. Ông vội nghe âm thanh ngầm bơi trong hồng của Minh rồi hiểu ý, nhưng ông vẫn tiến thoát lưỡng nan không dám tự ý quyết định. Mình thấy như vậy dùng hết sức bình sinh hết lên một tiếng: "Không!" Cả nhà bị câu nói của Minh làm cho sừng sốt và liên tục ôm chồng rồi hỏi: Anh nói gì? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Hai mắt của Minh bấy giờ đã nhòa đi. Cậu đưa ánh mắt van lên nhìn về bố, miệng bấy giờ tiếp tục phát ra những tiếng kêu dù còn ngọng nghịu. Ở nhà, không đi. Phan ngồi bên cạnh chồng, cô nghe rõ tiếng và cũng dịch được chồng cô không muốn đi. Và nói lại với bố mẹ nhưng bảo vệ gạt đi ngay. Ở nhà cho mà chết hả? Còn Văn nó lên kiếm cho nó cái áo khoác mới rồi đi thôi. Hàng xóm bây giờ kéo xe cải tiến qua rồi hỏi nhau kiêng Minh lên xe để đi cấp cứu. Mỗi người một tay một chân nên rất nhanh Minh được đưa lên xe kéo. Mọi phản kháng của Minh bây giờ đều không hề có tác dụng. Cậu cố gắng nói nhưng lại không ai nghe. Thậm chí mọi người còn sợ Minh gặp nguy hiểm cho nên hỏi nhau đẩy xe đi thật nhanh. Mình bất lực uất ức khiến đôi mắt căng lên đỏ ngầu những tia máu. Làn da tím từ trước giờ lại thêm đôi mắt đỏ như máu nhất thời khiến hàng xóm khiếp sợ. Phan bầu bí bụng to đi lại khó khăn nên được giao nhiệm vụ ở nhà trông coi hai đứa trẻ. Hai ông bà vui vẻ đẩy xe cải tiến đi. Ông vội tận mắt thấy con trai mình phản kháng tới mức mắt đỏ gần như nhỏ máu không nhịn được thì bèn bảo. Quay về, mau quay về nhà cho tôi. Ông điên hả? Tự nhiên lại đòi quay về. Hay là ông muốn thằng Minh chết tức tưởi ông mới cam lòng? Ông vội liền đáp. Tôi nói quay về là quay về. Nếu còn đi tiếp thì thằng Minh chết thật đấy. Hàng xóm nghe vậy thì ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy chú Vui? Sao cậu Minh đi cấp cứu lại chết được à? Ông vội giọng bất lực. Chuyện này nói ra thì dài dòng, tuy nhiên thực sự là chúng tôi không được phép rời khỏi nhà vào đêm hôm nay. Bà vệ lập tức đập mạnh lên lưng của ông Vui. Có phải cái chuyện bà bói chết tiền nào đó phán như vậy nên hai bố con ông ngu muội nghe theo có phải không hả? Chuyện này là tâm linh, không có đùa được đâu. Bà vệ bấy giờ liền đáp. Linh tinh cái con khỉ khô nhà ông. Tôi ở sau nhà nghe hai bố con ông thì thộp chuyện trò, tưởng chỉ nói cho vui, ai ngờ hai người tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó đến vậy. Giờ con ông là một đống thế kia, đến cửa động còn không nổi mà ông muốn để ở nhà rồi để đi chôn à? Sao lại ngu và ác thế? Ông Vui bấy giờ liền đáp. Bà mới ngang ngược đó. Chuyện này quả thật tôi đã nằm mơ thấy. Mới chiều nay tôi nằm mơ thấy thằng Minh nó chết ở bệnh viện, cả người teo tóp như là con cá mắm, mặt hốc hác, hai mắt hõm sâu và chảy cả máu. Giờ bà nhìn giam da rẻ với khuôn mặt của nó đi. Bà bè bấy giờ lập tức nhổ nước bọt phun phì phì rồi đáp. Phủi phui cái mồm nhà ông đi. Ai đời bố chủ con chết, ông độc mồm độc miệng, ác nhân thất đức thế hả ông Vui? Bà xem đi, con trai bà nó cũng muốn ở nhà. Nó phản kháng bất lực tới mức mắt đỏ cả máu rồi kia kia. Bà vẻ bấy giờ liền gạt mấy lời của ông Vui đi rồi giục. Các bà ơi, các bác ơi, các chú nhanh chân giúp tôi. Nhà tôi chắc là bị bọn lừa đảo nó làm ngu muội cho nên nói lung tung vậy đó. Một người hàng xóm bấy giờ liền đáp. Vâng, tụi cháu sẽ đưa anh ấy đi cấp cứu. Thế nhưng mà cô vẻ này, cô cũng nên tin vào chuyện tâm linh, cầu trời khấn Phật cho gia đình bình an. Chứ đừng quá vô sư vô sách. Chuyện tâm linh thần bí khó nói lắm, thả tin còn hơn là không. Bà vẻ nghe người hàng xóm nói đến đây thì tức giận đỏ cả mắt. Ô hay, sao các anh ai cũng tin mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn như vậy hả? Trên đời này nếu có ma thì chắc là bắt hết người sống đi rồi. Nói thế cho nó nhanh. Bà đã sức đẩy xe thật nhanh. Mình khó khăn lắm mới lấy được chút sức lực. Cậu bấy giờ hét lớn. Về nhà, mau về nhà đi. Mấy người hàng xóm bấy giờ thấy vậy thì dừng lại đột ngột. Bà vẻ bấy giờ liền giục. Đừng nghe nó nói bậy, canh cứ đi đi giúp tôi. Nó giờ đầu óc mê muội rồi có biết cái gì nữa đâu. Mình bấy giờ liền hét lớn. Cắn lưỡi cho các người xem. Câu nói này rõ to, rõ ràng khiến những người có mặt đều phải ngơ ngác nhìn nhau. Ông Vui liền nắm lấy tay của con trai. Con à, đừng có nghĩ quẩn, chuyện đâu còn có đó mà. Mình thè cái lưỡi của mình ra, dùng hai hàm răng nghiến lại. Bây giờ mọi người đều phải dừng lại, không dám kéo xe đi vì sợ mình cắn lưỡi thật. Bảo vệ bây giờ tức giận đến nước mắt mũi đỏ lên phừng phừng. Mình à, mày muốn ép mẹ mày chết à? Được, nếu vậy thì mẹ mày chết cho mày hài lòng. Nói rồi bà liền tới gốc cây đập đầu liền lịa. Ông Vui bấy giờ vội vàng ngăn lại. Bà có thôi ngay đi không hả? Nhà còn chưa có đủ loạn hay sao mà bà còn làm rối loạn hên lên cả lên như thế? Mình bấy giờ nhắm mắt lại thật chặt. Bên tai của cậu văng vẳng câu nói của thầy Mo. Về ngay mới mong toàn mạng. Hoa độc đã dùng nó làm thuốc thì cậu ắt sẽ khỏe lại. Cậu bấy giờ chậm rãi mở mắt, miệng há ra ngáp ngáp mấy cái rồi nói: "Về nhà." Hàng xóm đưa mắt nhìn nhau chưa biết nên làm thế nào cho đúng thì gặp ông Nhất chân vịt hớt này, đầm xe đuổi theo. Ông bấy giờ liền gọi lớn: "Ông Vui, mau dừng chân lại một lát." Ông Nhất đuổi đến nơi thì nhảy xuống xe vội vàng nhét thứ gì đó vào trong miệng cho Minh. Minh lờ mờ đoán chừng đó là một bông hoa đỏ như máu. Cậu chợt nhớ tới lời nói của thầy Mo để nhanh chóng nuốt nó vào trong bụng. Bông hoa vào miệng tự nhiên nóng như lửa, khắp cơ thể của Minh như là bị thiêu đốt. Bảo vệ lập tức lao tới rồi hỏi: "Ông Nhất, vừa rồi ông cho thằng Minh ăn cái gì đấy?" Ông Nhất bấy giờ liền đáp: "Thuộc đó, tôi nghe con Văn bảo là thằng Minh bị con gì đó cắn nằm liệt một chỗ, đang được mọi người đưa đi cấp cứu nên tôi đuổi theo. Thuốc này bí mật gia truyền bảy đời nhà tôi, dùng đều công nghiệm cả." Mình quả nhiên đã thấy giọng của mình trong hơn, cậu bấy giờ bèn nói: "Cháu cảm ơn chú Nhất, cháu thấy mình khá hơn, không còn khó chịu nữa." Làn da của Minh cũng nhanh chóng trở lại bình thường, mắt thường cũng thích được cho nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ông Vui quyết định đưa con trai về nhà, nhưng bảo vệ tiếp tục ngăn cản. Mình bấy giờ bèn nói: "Mẹ đừng cố chấp nữa, cho con về nhà, nếu tội vạ đâu thì con chịu." Cả đoàn người lại tiếp tục kéo nhau ra về, bảo vệ tức giận nên hầm hầm đi phía trước, không nói chuyện với ai. Về đến nhà, Minh cũng cử động được chân, nhưng riêng cánh tay thì còn tê dại tạm thời chưa cử động được. Để mọi người ra về, Minh mới hỏi chuyện bố. "Cái chuyện giấc mơ của bố là sao? Chiều nay con không nghe thấy bố nói gì cả." Ông Vui bấy giờ nhắc lại giấc mơ của mình cho con rồi bảo: "Bố biết chỉ là mơ, thế nhưng quả thật thì cái ấy nó giống y như là thật vậy đó, bố sợ lắm." Bà vẻ bấy giờ đứng ngay cửa nghe hai cha con nói chuyện mà người ngợm tức giận đùng đùng. Bà chưa từng nghĩ chồng con của mình thế nào mà lại tin vào chuyện ma quỷ như vậy. Bà bấy giờ liền hỏi con dâu: "Liệu trên đời này có thứ bùa mê thuốc lú gì không hả Văn? Sao mẹ cứ thấy bố con thằng Minh nó như bị ai đó bùa bùa, tính tình kỳ dị lắm?" Văn bấy giờ liền đáp: "Chuyện đó con không biết, nhưng mà chẳng phải nếu ở nhà thì anh Minh được chú Nhất cho uống thuốc sớm hơn thì cũng đỡ nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa còn gì. May mà mọi người đi chậm, chứ đi nhanh chuối đuổi không có kịp thành mình sẽ gặp nguy hiểm đó. Công nhận thuốc của chú Nhất là có công hiệu tốt thật, uống cái khỏe lại hệt như là thuốc tiên." Bảo vệ bấy giờ nhìn ra khắp sân thấy đống dừa con trai Trần hồi sáng công cánh mà bay thì bèn thắc mắc: "Văn, dừa đâu cả rồi hả?" Văn liền đáp: "Giờ đó con thấy mẹ đặt ở bàn thờ cúng nên con làm theo rồi." Bảo vệ bấy giờ liền giật mình: "Cái gì? Đặt dừa lên bàn thờ cúng? Ai bảo con làm vậy? Mẹ dặn con lúc nào?" Văn bấy giờ liền ngơ ngác: "Lúc nãy khi mà mọi người đưa anh Minh đi cấp cứu, chính mẹ quay lại dặn con đặt dừa lên để thắp hương cơ mà." Ông Vui bấy giờ ở ngoài cửa phòng đứng nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con thì cũng giật mình sừng sốt. Ông nhìn về hướng ban thờ thì bảy quả dừa được xếp ngay ngắn trên bàn thờ từ khi nào. Có lẽ ban nãy vì quá lo lắng cho Minh nên không ai để ý đến ban thờ. Bà vẻ bấy giờ liền thốt lên: "Trời đất ơi, giờ ở quê mình thì cúng cho người chết, chứ ai lại đặt lên ban thờ kiểu này chứ? Có phải là chị muốn chủ cho nhà tôi chết sạch rồi có phải không?" Văn tái mặt khi nghe mẹ chồng nói như vậy. Cô nhanh chóng bước tới xách mấy quả dừa khỏi bàn thờ, miệng liên tục xin lỗi: "Mẹ à, thực sự con không biết. Do lúc ấy con nghe có tiếng mẹ dặn dò nên con mới làm vậy. Ý chị bảo là tôi đổ tiếng ác cho chị. Trời đất ơi, sao số tôi nên lại khổ với này hả chơi? Mẹ, thực sự là con không có cố ý đâu. Bản thân con cũng không hiểu sao lúc đó lại có người bảo con làm như vậy. Rõ ràng con nghe thấy giọng của mẹ vọng lại từ ngoài ngõ. Không lẽ là con lại nghe nhầm?" Ông Vui thấy hai mẹ con trở nên căng thẳng thì vội vàng giảng hòa: "Được rồi, hai mẹ con bà đừng đôi co nữa đi. Nhà mình còn chưa đủ loạn hay sao hả?" Bà về tức giận lầm bầm thêm vài câu rồi đi về phòng, bỏ mặc cho Văn ỉ ạch xách mấy quả dừa đặt vào trong góc nhà. Ông Vui bấy giờ an ủi: "Con đừng để bụng. Bà ấy từ lúc thằng Minh bị nạn là khó ở, nhìn ai cũng thấy khó chịu, đến cả bố cũng bị bà ấy chửi. Con về phòng xem nghỉ ngơi đi, cả nhà mình nay vất vả quá rồi." Ông Vui nói xong thì khóa cửa cẩn thận rồi mới về phòng. Từ lúc Minh xảy ra chuyện, ông bắt đầu thấy sợ mọi thứ bí ẩn trong ngôi nhà này, nên xuống bếp lấy một con dao gói vào trong chiếc áo cắm lên phòng đầu giường cho an tâm. Ông không biết nó thực sự có tác dụng hay không, nhưng trước đây khi còn ở quê thì người ta hay truyền tay nhau cách này. Ngày đó ông còn cười họ và cho rằng họ mê tín dị đoan. Nhưng tới hôm nay ông thực sự không thể nào cười nổi. Ông đang cười chính bản thân của mình, cũng có lúc rơi vào tình huống trớ trêu như hiện tại. Lúc ông vội lên phòng thì đồng hồ vừa điểm 12 giờ, do ngoài trời đang ngưng thổi. Một tia sét rẹt ngang bầu trời tựa như nhát dao của thiên lôi đang chém về màn đêm tĩnh mịch. Ông vội nắm chắc con dao, đầu óc không khỏi băn khoăn về chuyện giấc mơ ban trưa. Ông thầm cầu mong giấc mơ đó chỉ là do ông nghĩ nhiều mà thành, chứ không phải là do điềm báo. Chuyện gì nghiêm trọng hơn sắp sửa xảy xuống gia đình của ông. Bà về dường như đã ngủ. Hôm nay bà giận ông nên xoay thẳng mặt vào trong rồi cuộn cho mình riêng một cái chăn. Ông vội khẽ nhấc chiếc chiếu cói đặt con dao xuống rồi mới chui vào trong chăn từ từ nhắm mắt lại. Ngoài trời sấm sét đã bắt đầu thi nhau giáng xuống. Bầu trời bỗng chốc nhì nhằng toàn tia chớp kéo theo tiếng sấm rền vang. Những âm thanh chát chúa vang lên. Ông vội giật mình tỉnh dậy. Cánh cửa sổ bị gió giật mạnh đập thẳng vào nhau kêu lên đầm bầm. Ông ngồi dậy rón rén ra khỏi giường đóng cánh cửa sổ lại. Một tiếng kêu từ ngoài cửa sổ lẫn trong tiếng gió hú vang lên. Ông vội bấy giờ giật mình. Cái gì vậy? Sao lại nhiều tiếng kêu lạ thế? Ông đóng rầm cánh cửa sổ lá sách lại, cẩn thận dùng dây buộc thêm vào cái chốt để tránh gió thổi mạnh làm bật cả khuy cửa. Liếc mắt qua lá sách, ông vẫn thấy ngoài trời chớp rội xuống không ngừng, có lẽ là trời sắp mưa lớn. Cơn mưa quả nhiên ập xuống ngay tức thì, gió vẫn không ngừng thổi. Ông vội đứng ngay cạnh cửa sổ vẫn bị gió lùa qua khe cửa làm cho lạnh run. Ông vội vã về giường nằm đắp chăn để xua đi cơn lạnh mới lan ra từ chân đến đầu của mình. Phía dưới nhà tự nhiên vang lên thanh âm tựa như có người đang mài dao. Ông vội bấy giờ khẽ cau mày. Quái lạ, sao tự nhiên lại có người mài dao? Ông toàn ra kiểm tra nhưng lại nhớ đến giấc mơ của Minh kể cho ông nghe, thì ông liền đứng lại lựa chọn ở yên trong phòng. Ông chùm chăn kín đầu với hy vọng âm thanh kia sẽ biến mất, không lọt vào tay ông nữa. Nhưng mà dường như càng cố gắng tránh nó bao nhiêu thì tiếng mài dao lại càng rõ rệt. Ông vội lấy hẳn miếng bông bịt chặt vào hai lỗ tai của mình rồi nằm ngủ, mà kể dưới nhà kia có chuyện gì đó đang xảy ra. Ông chỉ cần gia đình của mình qua được cửa ải đêm nay giống hệt lời của thầy Mo nói với Minh thì coi như là an tâm. Quả nhiên miếng bông bịt tai đó có tác dụng. Âm thanh xuyền xuyệt mài dao kia đã không còn lọt vào tai của ông nữa. Ông nhắm mắt từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Chẳng biết thời gian điểm mấy giờ, ông vui là một lần nữa tỉnh giấc. Bây giờ âm thanh mài dao kia lại vang lên rõ rệt, tựa như có người đang cố ý mài dao bên cạnh giường ông vậy. Ông phát hiện dưới nhà có tiếng trẻ con nói chuyện nên cảm thấy hoang mang, bỗng bảo giả. Chả lẽ thằng Phúc với con Hạnh dậy sớm như vậy? Ông xoay người sang tính lay bảo vệ dậy, phát hiện dưới chân là cây gối chứ không phải là vợ mình. Ông vui không thể bình tĩnh được nữa, liền ngồi dậy rời khỏi giường bước ra ngoài cửa nghe ngắm. Tiếng cười nói vang lên từ dưới nhà, rõ ràng là tiếng trẻ con đang cãi nhau chí chóe. Ông vội đẩy cửa bước vào nhìn ra ngoài thì phát hiện ra dưới nhà chẳng có người. Ông bấy giờ liền ngạc nhiên, tiếng nói ở đâu được chứ? Ông xoay người cầm chiếc đèn pin bật lên rồi đi thẳng xuống dưới cầu thang kiểm tra xem có chuyện gì. Ông cũng muốn biết bảo vệ đi đâu mà lại đặt gối giả làm cả người nằm chùm chăn như vậy. Phía dưới nhà được chiếc đèn pin rọi tới từng ngóc ngách. Ông xoay từ phòng khách cẩn thận xoay đến bàn thờ thì chết đặng. Khi thấy bảo vệ đang ngồi chồm hổm ở trên đó, ông liền quát. Cái bà già này, đêm hôm không ngủ leo lên bàn thờ các cụ làm cái gì đấy? Bảo vệ xoay người lại nhả hàm răng nhai chầu đen xì ra cười. Ông vội bị hành động của bảo vệ làm cho kinh sợ. Đột nhiên lồng từ khắp người dựng ngược cả lên. Ông xoay đèn về phía vợ thì bà ấy vậy mà đang bới bát hương ra tiên tìm một thứ gì đó. Ông bấy giờ liền quát. Bà có xuống ngay cho tôi không thì báo. Bà về thò tay vào bát thương lấy ra một gói nhỏ rồi đáp. Thấy rồi, thấy nó đây rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.